Chương 1022, Chu Nở Dê Thiên. Kỳ thật chúng ta động lực xương vỏ ngoài, tại trong quân đội hay là vô cùng được hoan nghênh, mà một cái khác ba nhà máy công trình sư vừa cười vừa nói, không cần làm sao huấn luyện, chỉ cần sản xuất đồng thời phát xuống những trang bị này, nhất tuyến bộ đội đơn giản huấn luyện một tuần, quen thuộc sử dụng liền có thể thành quân, vô cùng thuận tiện. Nếu như không thể cùng linh hồn của mình phù hợp, nhân hình nọ bọc thép cũng không có cái gì đáng đến lưu luyến ưu thế. Cũng là bởi vì có thể để hình người trang bị có thể cùng người sử dụng hoàn toàn đồng bộ, có thể trực quan làm ra nhân loại tối trực quan phản ứng, hình người trang bị mới trong chiến đấu có được ưu thế. Tại loại này điều kiện tiên quyết, huấn luyện xác thực có thể vô cùng đơn giản, chỉ cần người sử dụng có thể tách ra tinh thần lực, liền có thể sử dụng loại vũ khí này trang bị. Đương nhiên, so với người thường đến, ma pháp sư tinh thần lực càng dồi dào, cũng càng dễ dàng bóc ra, nhưng là hệ lạn hữu cô ý áp chế ma pháp sư binh sĩ số lượng, cũng chính là một cái khác đề tài. Hậu cần tiếp tế áp lực QNZ rất thấp, chỉ cần vận chuyển thiết bị đến tiền tuyến đi, sau đó thu về những cái kia cũ hóa cùng trục trặc thiết bị là được rồi. Trên cơ bản chỉ là thay đổi dễ dàng hư hại khớp nối, tiết kiệm đại lượng tài chính. Một người chuyên gia khác QNZ gật đầu nói, đây cũng là một sự thật, so với truyền thống vũ khí trang bị đến, căn cứ vào khôi lỗi kỹ thuật nghiên cứu ra động lực mố bí lì tỉ tợ lạc phụng, trục trặc suất nhưng thật ra là phi thường thấp. Dưới tình huống bình thường, mộ bí lì tỉ tợ lạc phụng là không ra vấn đề, ngoại trừ mài mòn các loại tất nhiên sẽ phát sinh trục trặc, ngược lại là xương vỏ ngoài trên máy tính, cùng với khác hoặc vũ khí trang bị, lại càng dễ ra trục trặc. Bất quá, so với bình thường xe bọc thép còn có xe tăng nhóm vũ khí đến, loại này động lực xương vỏ ngoài, kỳ thật trục trặc suất là phi thường thấp. Đơn binh mang theo trang bị trọng lượng tăng lên, để hậu cần bộ đội có thể tiết kiệm ra càng nhiều vận lực đến cam đoan phương diện khác. Điểm này QNZ cần nói rõ một chút, rất không tệ, rất không tệ. Cái thứ ba công trình sư nhìn xem bản thiệt tờ kê, gật đầu đồng ý nói. Làm du hành vũ trụ phục một loại, nó giao phó phi hành ra phi thường cường đại công năng, nó có thể mang theo càng nhiều nguồn năng lượng, cũng có thể duy trì càng lâu động lực, để phi hành ra bên ngoài vũ trụ hiểm ác hoàn cảnh bên trong, sinh tồn càng lâu an toàn hơn. Vũ trụ hạm đội thành quân, bởi vì muốn mặc mang du hành vũ trụ phục, cho nên yêu cầu du hành vũ trụ phục trực tiếp thiết kế thành động lực xương vỏ ngoài bên trong đưa hình thái. Đây là chúng ta hôm nay họp nguyên nhân chủ yếu. Từ một nhà máy tiếp viện tới công trình sư chỉ vào bản thịa tờ kê nói, trước đó chúng ta đã sản xuất qua dân dụng khoản, lần này chỉ cần một lần nữa thiết kế một chút vẻ ngoài, cùng dân dụng khoản phân chia ra là được rồi. Liên tại bọn hắn thương lượng du hành vũ trụ phục thiết kế thời điểm, bầu trời xa xăm bên trong, một chiếc hiện đầy lơ lửng ma pháp trận to lớn phi thuyền đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chiếc này nhìn liền cùng một tòa ma thiên luân đồng dạng quái dị phi thuyền vũ trụ, là ạ lẹn xì rụt tinh vòng một bộ phận, tại gánh chịu vận chuyển công việc về sau, liền sẽ một mực lưu ở trong vũ trụ, liên tiếp đến tinh vòng bên trên, cung cấp tinh vòng một bộ phận công năng. Khổng lồ thân hạm căn bản không có làm bất kỳ giảm bớt trở lực tân trang, thậm chí ngay cả một cái cơ bản chỉnh lưu che đậy đều không có. Bất quá nó thiết kế là sử dụng lơ lửng ma pháp dốc lên đến đầy đủ cao độ cao, tại không khí đầy đủ mỏng manh địa phương lại châm lửa tiếp tục trèo lên, cho nên cũng sẽ không cần cái gì chỉnh lưu che đậy loại hình chết trọng trang đưa. Chiếc phi thuyền vũ trụ này, hoặc là nói tinh vòng một bộ phận bên trong, có một cái không tầm thường đại nhân vật, cũng tương tự có thật nhiều nhà khoa học cùng phổ thông nhân viên công tác. Dẫn làm đế quốc hải quân nguyên soái, hoặc là nói làm đế quốc vũ trụ quân nguyên soái, cưỡi chiếc phi thuyền này, bay hướng ạ lẹn xì ruột tinh vòng. Hắn sẽ tại nơi đó tổ kiến hệ lạn hiệu đế quốc đệ nhất chi vũ trụ quân hạm đội, hắn nhậm chức diễn thuyết sẽ tại hệ lạn hiệu đế quốc chiếc thứ nhất vũ trụ trên chiến hạm tiến hành. Đáng ra tất cả thân ở tinh vòng trên hệ lạn hiệu người hưng phấn là, hoàng đế của bọn hắn QNZ đem đến tinh vòng, là hoàn toàn mới vũ trụ chiến hạm phục dịch chủ trì nhập dịch điện lễ. Mà đây là đế quốc hoàng đế lần đầu tiên tới ạ lẹn xỉ ruột tinh vòng, lần thứ nhất cùng tinh vòng trên nhân dân đứng chung một chỗ. Đối với tinh vòng trên mấy chục vạn cư dân tới nói, đây tuyệt đối là một kiện đáng giá vui mừng đại sự. Tất cả mọi người chuẩn bị, toàn bộ tinh vòng trên như là ngày lễ đồng dạng hưng phấn, tất cả mọi người đang bàn luận, hoàng đế bệ hạ thị sát tinh vòng sự tình. Cùng lúc đó, mặt trăng căn cứ trên 10 vạn di dân cũng đều đã hưng phấn, bọn hắn không chỉ phải chứng kiến không có chút nào tầng khí quyển mặt trăng căn cứ khôi phục đại khí tầng, trở lại thích ứng nhân loại ở lại trạng thái, cũng muốn chúc mừng lịch sử loài người trên vĩ đại nhất hoàng đế. Đến mặt trăng đây là thế giới này lần thứ nhất có một cái đế quốc, có thể chân chính đem mặt trăng làm là lãnh thổ của mình, đặt vào đến đế quốc quản hạt phạm vi bên trong. Cờ dít thành chân chính chính trên ý nghĩa mặt trăng chủ nhân rất nhanh nơi này liền sẽ trở thành ệ lạn hữu người nhạc viên, trở thành một khối hoàn toàn mới, có thể khai khẩn màu mỡ thổ địa xin ngài cố định lại dây an toàn tôn kính nguyên soái các hạ một tuổi trẻ xinh đẹp tiếp viên hàng không đi tới Jens bên người, mỉm cười giúp Jens cài tốt đặc thù, hình chữ thập dây an toàn. Nàng QNZ là lần đầu tiên khoảng cách gần như vậy tiếp xúc đế quốc nguyên soái, nàng cảm thấy Jens kia dãi dầu xương gió trên mặt, ngay cả nếp nhăn đều là có được mê người nhất góc cạnh tân trang. Trong mắt của nàng, dạng này một cái có hình nam nhân, có được rộng lớn lồng ngực, bị gió biển cắt chém đến cả người đều sắc bén vô cùng tướng lĩnh, muốn so những cái kia yếu đuối quý tộc đẹp trai nhiều. Hễ làn khi thượng võ thành gió, vô số nữ nhân đều lấy gả cho cao lớn uy mãnh nam nhân làm vinh, những cái kia tiểu bạch kiểm cũng không phải là được hoan nghênh nhất loại hình. Tự nhiên, làm tiểu bạch kiểm bọn hắn, là có thể thông qua kim tệ tiền tài đến chinh phục nữ nhân, nhưng những này không có tổng quân kinh lịch phú nhị đại nhóm, đúng là hệ lạn hiệu đế quốc cao tầng không nhận chào đón. Phàm là không có tổng quân kinh lịch, cũng không phải thông qua tuyển chọn cùng khảo thí tiến vào quản lý giai tầng quý tộc, là sẽ không bị an bài đến thực quyền trên cương vị. Bởi vậy, đa số tình huống dưới, hệ lạn hiệu đế quốc tân quý tộc, đều sẽ tận lực để đời sau của mình đi trong quân đội lịch luyện một chút, lại hoặc là thông qua quan hệ tham gia tuyển chọn khảo thí, sau đó chậm rãi từ cơ sở chịu tư lịch tấn thăng. Tạ ơn một hồi sẽ có cảm giác rung động sao Jens cực kỳ quan tâm hỏi một câu, hắn nhưng thật ra là đối loại kia lắc lư cực kỳ mẫn cảm, hắn thích loại kia lắc lư cảm giác, thật giống như tại quân hạm bên trên. Tuổi trẻ nhân viên phục vụ vẫn như cũ vẻ mặt tươi cười, lộ ra hàm răng trắng đoán, hiện ra mình xinh đẹp nhất một mặt, sẽ có chấn động bất quá cùng ngài nghĩ không giống nhau lắm. Nơi này chấn động cực kỳ đột nhiên, tần suất QNZ cực kỳ cao. Nói xong, nàng liền không thể không trở lại vị trí của mình, đem mình QNZ cố định tại trên ghế ngồi. Không đến một phút đồng hồ sau, toàn bộ phi thuyền ngay tại điểm tới hạn bắt đầu châm lửa tiếp tục lên cao. Hỏa tiễn động cơ cứ như vậy đột ngột làm việc, Jens lúc này mới cảm giác được, loại chấn động này xác thực cùng hải quân trên chiến hạm chấn động không giống nhau lắm. Hắn giống như bị cột vào một cái cỡ lớn máy bay động cơ bên trên, cảm thụ được loại kia khiến người ta run sợ chấn động kịch liệt, nương theo lấy chiếc phi thuyền vũ trụ này, xông ra ạ lẹn xì rụt tầng khí quyển.